lẳng lơ cho anh xem. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở hộp ra, bên trong là một gậy massage thô to màu đỏ tím, bề ngoài bọc một lớp cao su chắc chắn, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy một cái lỗ nhỏ ở đỉnh nhai đó. Trong phòng phát sóng trực tiếp đã nhận ra đây là loại gậy mới nào, wow. Gậy massage tự động bắn tinh, hàng tốt nha, có thứ như vậy sao? Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy đó, cái này thì sao có thể so với hàng thật được chứ? Chủ kênh cứ cho địa chỉ đi, nhất định đại dương VT của ông đây sẽ đút no tiểu tao huyệt của em, thông báo của hệ thống, tài khoản DHFOFIN309 vi phạm ngôn từ nhạy cảm, cấm bình luận trong 48 giờ. Thực tế thì có rất nhiều người xem livestream có suy nghĩ như chủ tài khoản vừa rồi, họ đều hận không thể xuyên qua màn hình, trực tiếp đè lên người du duyệt duyệt thao sung sướng một trận, nhưng cuối cùng chỉ có thể nhịn xuống vì ở đây rất dễ bị cấm bình luận. Lúc này du duyệt duyệt đã bắt đầu liếm gậy massage. Cô để lộ nửa dưới khuôn mặt, đầu lưỡi phấn nộn liếm láp lên xuống côn TH giả màu đỏ tím, lưu lại từng vệt nước bọt trong suốt. Sự tương phản giữa hai màu sắc đậm nhạt khiến người xem vô cùng hưng phấn, phần thưởng liên tục hiện lên. Lúc liếm gậy massage, trong đầu du duyệt duyệt không khỏi hiện lên khuôn mặt của Quý Lâm, còn có thứ đồ thô to dưới háng anh. Không những sạch sẽ xinh đẹp mà còn vừa to vừa cứng, chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đủ khiến cô chảy nước, đáng tiếc là thời gian lại quá dài. Du duyệt duyệt cọ sát hai chân, quần lót phía dưới đã dần ướt sũng DM thủy. Cô ngả người ra sau, để lộ đôi chân trần trụi trắng nõn. Hôm nay cô chỉ mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình, ngoại trừ một cái quần lót nhỏ ở hạ thân thì không còn bất cứ thứ gì để che đậy nơi riêng tư hết. Mặc dù camera của điện thoại di động không có độ nét cao bằng máy quay nhưng vẫn đủ để người xem phát sóng trực tiếp thấy rõ vệt nước ở giữa quần lót. Du duyệt duyệt cầm gậy massage ma sát bên ngoài một lúc, sau đó vén quần lót sang một bên, chậm rãi cọ đầu gậy vào miệng huyệt. Càng cọ càng chảy nhiều DM thủy, ham muốn như ngọn lửa đang rực cháy khiến cô gấp không chờ nổi nữa mà cắm nó vào cơ thể mình. Tuy nhiên người xem chỉ nhìn thấy quần lót hơi biến dạng, còn khung cảnh bên dưới chỉ có thể tưởng tượng ra mà thôi. Cũng may là ngay sau đó, Du Duyệt Duyệt liền ghét bỏ quần lót vướng víu, nhanh chóng cởi xuống ném sang một bên nên cuối cùng người trong phòng phát sóng trực tiếp cũng có thể thấy được miệng huyệt phấn nộn khát khao hôn lên gậy massage màu đỏ tím như thế nào. Có người xem tinh ý phát hiện ra tiểu huyệt của cô không giống với lúc trước, nhưng dù sao thì cô cũng đang yêu đương, có làm tình với bạn trai thì cũng không phải chuyện kỳ lạ gì. Kích cỡ của cây gậy này nhỏ hơn một chút so với dương VT của Quý Lâm, nếu không nới lỏng trước sẽ khá khó khăn. Du Duyệt Duyệt cắn môi dưới, bàn tay dùng sức đỉnh một cái, gậy massage cuối cùng cũng phá vỡ tầng tầng lớp lớp mị thịt trực tiếp đi vào nửa cây. Công tắc của gậy massage được bật lên, nó bắt đầu tỏa nhiệt và rung như dương VT thật. Điều này khiến cô có cảm giác như mình thật sự đang bị đàn ông thao. Sau khi do dự một lúc, Du Duyệt Duyệt quyết định đẩy nó vào nơi sâu nhất, gậy massage cứng rắn cọ vào vách tường thịt bắt đầu từ đợt rung chuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du Duyệt Duyệt không khỏi phát ra tiếng hừ nhẹ, cô cầm lấy đôi gậy, không ngừng thọc vào rút ra khỏi tiểu huyệt, mỗi lần cắm tới chỗ sâu nhất hai viên tinh hoàn sẽ va vào đáy chậu. Không đủ, như vậy vẫn chưa đủ, cô bắt đầu nhớ tới Quý Lâm, làm tình với anh chỉ việc nằm hưởng thụ là được, đâu cần phải vất vả như bây giờ. Sau khi kịch liệt cắm rút thêm mấy chục cái, huyệt thịt dần co rút lại, gậy massage chịu áp lực cực hạn, phun ra từng luồng chất lỏng trắng đục. Du Duyệt Duyệt không kịp phòng hờ, cả người mềm mại ngã xuống giường. Cách chương.